Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 5243, ai ở trong lòng khóc một. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thánh đàn đại nhân không có tiếp tục nói, Khúc Đàn Nhi cũng không hỏi, rốt cuộc, nàng giờ phút này chính thật cẩn thận, dùng linh khí uẩn dưỡng Tần Lĩnh thân thể, tâm tình là phi thường khổ sở cùng lo âu. Tần Lĩnh như cũ hôn mê bất tỉnh, thân thể cực nóng giữa. Nàng biết đây là phát sốt, làm tu luyện giả, thân thể cường hãn, cơ bản sẽ không lại có phát sốt như vậy một chuyện. Chỉ có thể nói, hiện tại Tần Lĩnh thân thể thực không xong, yêu cầu kịp thời trị liệu. Mọi người trên người thiên tài địa bảo không thiếu, vấn đề là bọn họ không dám loạn dùng dược, cần biết dược hiệu quá mức, tùy thời khả năng sẽ làm Tần Lĩnh kia nhân thương mà gầy yếu vô cùng, thân thể hỏng mất, ai cũng không dám mạo này một cái nguy hiểm. Khúc Đàn Nhi banh khuôn mặt, nhíu mày nói, Thành Thành rốt cuộc khi nào xuất quan, nương, ta tự hẳn là nhanh đi, Mặc Duẫn Dục trong giọng nói cũng có hai phần không xác định. Nhanh, hắn phía trước cũng muốn nhanh, hiện tại đều còn không có ra tới, Tần Lĩnh như vậy đều là hắn nháo ra tới. Khúc Đàn Nhi nôn nóng trung nghẹn một bụng hỏa, áp lực trung rốt cuộc bùng nổ. Chỉ luyện một quả đan không phải thành, một hai phải hai quả cùng nhau luyện. Cho rằng chúng ta là cái gì? Đánh không chết sao? Nghĩ đến Tần Lĩnh cái này tình huống, nàng trong lòng thật không dễ chịu. Nếu không phải tên kia làm ra chuyện lớn như vậy, Tần Lĩnh liền sẽ không như vậy. Khúc Đàn Nhi cũng không ý thức được này trong chốc lát, nàng có điểm phát rồ lại không đạo lý giận cho đánh mèo. Xui xẻo, đúng là mỗ vị còn cái gì cũng không biết ra. Khúc Đàn Nhi đột nhiên nói, ta đi kêu hắn ra tới. Nương, Mặc Duẫn Dục nóng này, câm miệng, đàn hỏng rồi. Có thể lại tìm, người không có. Liền rốt cuộc tìm không trở lại. Khúc Đàn Nhi trong lòng thật sự khó chịu cực kỳ. Thánh đàn đại nhân tuy rằng nói qua, Tần Lĩnh mạng nhỏ có thể giữ được. Nhưng là, ai có thể bảo đảm Tần Lĩnh tỉnh lại sẽ không đã chịu đả kích. Suy bụng ta ra bụng người, nàng là chịu không nổi. Nguyên bản tiền đồ vô lượng tương lai, hảo hảo nhân sinh, cứ như vậy. Phế đi, ai chịu nổi, ai có thể thản nhiên đối mặt. Dù sao, nàng liền làm không được, những người khác vừa thấy Khúc Đàn Nhi hốc mắt đỏ, cũng không dám ra tiếng. Mặc Duẫn Dục cũng không dám nói, Thánh Đàn đại nhân đáy lòng than nhỏ, cũng không ngăn cản Khúc Đàn Nhi nhằm phía Thạch Thất hành động. Nha đầu cái gì cũng tốt, chính là có một chút không tốt, quá mức trọng cảm tình. Tu luyện giả nhân sinh thực dài lâu, quá mức với thiên về cảm tình, lại là một tối kỵ. Đã từng có bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm hạng người. Bởi vì chịu đựng không được thân nhân bạn tốt một cái lại một cái ly chính mình đi xa, tu vi không được tiến thêm, cuối cùng ngã xuống. Hắn thực hoài nghi, nàng tương lai quy túc, rất có thể cũng là như thế. Chỉ là, thánh đàn đại nhân bọn họ không ngăn cản, không đại biểu không có người ngăn cản. Ngăn cản Khúc Đàn Nhi người, chính là thiếu niên che ở Thạch Thất trước, người muốn bình tĩnh lại, cút ngay, Khúc Đàn Nhi ánh mắt lạnh băng mà quát. Thiếu niên không chút sức mẻ, Khúc Đàn Nhi thân ảnh vừa động, lắc mình về phía trước. Phốc phốc, phanh, ngắn ngủn mấy giây, hai người liền ở Thạch Thất trước qua mấy chiêu. Thiếu niên ngăn cản nàng sấm Thạch Thất thái độ, dị thường kiên định. Khúc Đàn Nhi nén giận nói, đàn kiếp đã tan đi, hắn sẽ không có nguy hiểm. Bầu trời xuất hiện lôi vân một khắc, liền cho thấy thần đan đem thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đây đan kiếp liền tan, thành đan đã không thành vấn đề. Đến nỗi Mặc Liên Thành vì sao chậm chạp không có xuất quan, ai cũng không biết nguyên nhân. Thiếu niên vẫn là ngăn đón, không thành, chuyện của chúng ta, cùng ngươi gì quan. Khúc Đàn Nhi giận dữ gian buột miệng thốt ra, chính là chờ lời này vừa nói ra, nàng mới ý thức được thiếu niên này cử có điểm kỳ quái. Dựa theo thiếu niên cá tính, không nên là hắn xuất đầu tới ngăn cản nàng. 5248, cách chương,